Chương 262. Thần y. Ha ha, thực sự buồn cười, một tên khốn miệng còn hồi sữa không biết đọc được mấy quyển sách, không ngờ giáo nói hắn có thể chữa được xương đã hoại tử, hơn nữa còn bị dập nát. Sao con người bây giờ lại thích khoe khoang không thực tế như vậy? Chủ nhiệm khoa chỉnh hình Lưu về tới phòng vẫn còn tức giận, rất rõ ràng anh ta bị Diệp Mặc làm tức giận. Người trẻ tuổi bây giờ đều vậy cả, anh Lưu, vẫn câu nói của con gái tôi đúng. Anh tưởng thật thì anh đã thua, ha ha. Một cái bác sĩ nữ trung niên ngồi ở góc cười nói, chủ nhiệm Lưu vỗ đầu. Điều này cũng đúng, người không biết không sợ. Tôi việc gì phải tức giận với người trẻ tuổi không biết sợ, chỉ có bệnh nhân là chịu khổ thôi. Tiên sinh, anh không thể động tới bệnh nhân. Một y tá đi tới vội ngăn cản Diệp Mặc ra tay. Diệp Mặc thuận tay kéo cô ấy sang bên, kim trong trong tay giống như là tàn ảnh, dừng ở trên đùi Túy Viện Viện. Cô y tá muốn ngăn cản Diệp Mặc thấy động tác Diệp Mặc liền ngây ra nhìn. Bệnh viện Đàn Khang cũng có khoa đông y, thậm chí viện trưởng của các cô chính là một bác sĩ đông y. Hơn nữa còn là bác sĩ đông y có bản lĩnh rất lợi hại. Nhưng mà cô chưa từng thấy bác sĩ đông y châm cứu. Cô từng thấy bác sĩ đồng nghi châm cứu nhưng mà chưa từng thấy tốc độ như vậy. Đây quả thực chứng nào thủ đoạn lưu loát như mây bay nước chảy. Sau khi khiếp sợ qua đi, thậm chí cô nghi ngờ người thanh niên này thực có bản lĩnh. Tuy nhiên sau một lát cô bắt đầu phản ứng. Bất kể người này có bản lĩnh thật hay không, trong chuyện này cô không thể làm chủ. Trong thời gian ngắn nhất cô nhất định phải báo cáo với bệnh viện. Một người bên ngoài lại tới khám cho bệnh nhân trong bệnh viện, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Không ai để ý tới cô gái y tá đã chạy đi. Đừng mắc vì biết rằng anh trai có bản lĩnh, nhưng Túy Viện Viện và mẹ cô nhìn thấy tốc độ này lại ngây người há hốc miệng. Cho dù không dùng kim châm, lấy tay tùy tiện sờ loạn đuổi trên bệnh nhân cũng không nhanh được như vậy. Túy Viện Viện chỉ cảm thấy kim châm không ngừng đâm vào các chỗ xương đùi, sau đó rút ra rất nhanh, thậm chí cô không cảm giác được đi vào lúc nào, đi ra lúc nào. Cô chỉ cảm thấy một cái nhiệt lượng di chuyển trên xương đùi, cô thậm chí cảm giác sức nóng này khiến cô thoải mái. Ngay khi tay Diệp Mặc đặt trên ngực cô, dùng chân nguyên giúp cô khôi phục lại những xương đã bị gãy, cô quên cả thẹn thùng. Điều đó này quá là không thể tưởng tượng. Y tá vừa chạy khỏi phòng cửa liền thấy viện trưởng cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ cửa trên tầng đi xuống. Cô vội xông tới nói, viện trưởng Hồ, có một người là người nhà bệnh nhân không phải là bác sĩ trong viện chúng ta đang chữa bệnh cho bệnh nhân ở trong bệnh viện chúng ta. Viện trưởng Hồ nghe cô ấy nói xong lập tức sắc mặt khó coi, lập tức nói, lập tức đi gọi nhân viên bảo vệ cản anh ta lại. Làm bừa bãi, hiện tại anh ta đang làm gì? Hiện tại hắn dùng liệu pháp châm cứu chữa trị cái chân bị tổn thương cho bệnh nhân. Chứ có điều tốc độ sử dụng châm anh ta rất nhanh, tôi nhìn theo không kịp. Y tá vội nói, châm cứu chân, có người phụ nữ lần trước khóc lóc trước cửa phòng của tôi phải không? Viện trưởng Hồ nghĩ tới lúc trước người phụ nữ này là vì chân con gái bà ta phải cưa, bà đã chịu không nổi khóc lớn trong bệnh viện. Đúng là bác ấy, cô gái y tá lập tức đáp. À, đợi một lát tôi đi xem trước. À thôi đi, tôi có chuyện. Dường như lúc này viện trưởng Hồ nhớ tới người phụ nữ trung niên ở bên cạnh. Người phụ nữ trung niên này suy nghĩ một chút, khi cô ta nghe thấy viện trưởng Hồ nói vậy lại mỉm cười. Người này rất thú vị, thật ra tôi cũng muốn đi xem. Viện trưởng Hồ vốn muốn đi xem người này châm cứu trị bệnh cho bệnh nhân thế nào. Hiện tại phụ nữ trung niên nói vậy, ông lập tức tán thành. Tốt, nếu đã vậy chúng ta cùng đi. Diệp Mặc biết có hai người bước vào phòng bệnh, nhưng hắn không biết một người trong số đó là viện trưởng. Dù biết chỉ cần không ngăn cản hắn chữa bệnh, hắn không nói gì. Hồ Dương nhìn thấy động tác Diệp Mặc liền sợ tới mức ngây người. Bản thân ông ta là bác sĩ đông y, đối với châm cứu có thể nói là thông thạo, nhưng tới giờ là ông ta chưa từng thấy một người nào có thể châm cứu như vậy. Hai tay Diệp Mặc gật như là tàn ảnh dao động, kim châm trong tay không ngừng đâm ra rút vào, lại đâm tốc độ nhanh như một cách thì thần kỳ, cho dù bản thân ông ta cũng không cách nào thấy rõ rốt cuộc hắn cắm vào vị trí nào, chứ nói chi là phân biệt huyệt đạo. 108 cây kim châm trong tay Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của chân khí không ngừng xoa dị chữa trị xương đùi cho Túy Viện Viện. Còn nữa, một khi phát hiện ra xương sườn trên ngực cô làm lệch vị trí, hắn lập tức dùng thần thức điều động chân khí khôi phục như cũ, sau đó vận chuyển chân nguyên chữa trị củng cố lại. Nhờ Diệp Mặc trị liệu, Túy Viện Viện càng lúc càng mừng. Bản thân cô cảm nhận rõ nhất, cảm giác tê dại và đau đớn dần biến mất không thấy, mà cảm giác từ hai chân càng lúc càng rõ. Thậm chí cô có cảm giác hiện tại mình có thể xuống giường được. Tuy rằng Diệp Mặc là luyện khí đỉnh cao tầng 3, nhưng hắn còn chưa chịu được mức độ tiêu hao chân khí này. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Đường Bắc Vi cầm lấy khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán Diệp Mặc. Hồ Dương và người phụ nữ trung niên vẫn đứng ngây người nhìn. Bọn họ biết hôm nay gặp cao nhân rồi. Đây thực sự là cao nhân. Ngay cả mẹ Túy Viện Viện cũng biết hẳn là Diệp Mặc có bản lĩnh rất lớn. Một giờ sau, Diệp Mặc thở một tiếng, lấy một cái viên thuốc đưa Túy Viện Viện. Đã chết xong, uống viên thuốc này vào. Túy Viện Viện vui mừng nhận lấy thuốc, không suy nghĩ luốt xuống. Viện Viện, hiện tại con cảm thấy thế nào? Mẹ Túy Viện Viện vội vàng không được. Túy Viện Viện thử cử động chân một chút, thậm chí lâng lên, cô lập tức mừng. Mẹ, con cảm giác chân con đã khỏi, thậm chí có thể xuống giường đi lại. Hơn nữa, ngực con không bị đè ép nữa, dường như vết thương ở ngực cũng tốt. Nói tới đây, cô mới nhớ tới chuyện vừa rồi Diệp Mặc châm vào ngực cô cảm thấy một ít thẹn thùng. Diệp Mặc mỉm cười. Hiện tại chưa thể xuống giường đi lại được đâu, nhất định phải chờ qua một tuần mới có thể xuống giường. Hắn dùng chân nguyên giúp cô làm rượu vết thương. Sau một tuần, dưới sự phối hợp của chân nguyên khẳng định chân cô bình phục. Mẹ Tĩnh Viện Viện kích động muốn dập đầu cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc vội kéo bà dậy. Cảm ơn cậu, cậu thanh niên. Nếu bệnh viện nhạc bác thực sự phải cưa chân, bác thực sự không biết phải làm gì. Cảm ơn, bác sĩ bệnh viện đều là kẻ vô dụng, hơi một tí là cưa. Mẹ Túy Viện Viện căn bản không thấy Hồ Dương đứng đằng sau, vừa lau mắt vừa thuận miệng mắng. Hồ Dương căn bản không để ý đến lời mẹ của Túy Viện Viện, khiếp sợ nhìn Diệp Mặc đang thu hồi kim châm. Nhìn Túy Viện Viện lưng chân lên, sau một lúc thở dài một tiếng, từ tới trước mặt Diệp Mặc cuối cùng hành lễ, cúi một cái đầu hành lễ. Thần y, tôi đã từng xem qua bệnh tình Viện Viện, tôi hiểu rất rõ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn chữa khỏi. Tôi nói thần y không biểu đạt hết y thuật của cậu. Hôm nay cuối cùng Hồ Dương tôi là mở rộng tầm mắt, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, y đạo không giới hạn. Diệp Mặc quan sát Hồ Dương một chút mới lên tiếng. Ông là ai? Hồ Dương lập tức lấy ra một cái tấm danh thiếp, hai tay cung kính đưa Diệp Mặc. Tôi là viện trưởng bệnh viện Đàn Khang Hồ Dương, xin hỏi cậu họ gì? Lúc này Hồ Dương không dám đối đãi với Diệp Mặc là một kẻ gà mờ, là ông ta Diệp Mặc chính là thần. Nếu có thể giữ thần y như Diệp Mặc ở lại bệnh viện, nói không chừng bệnh viện Đàn Khang mau chóng trở thành bệnh viện nổi tiếng thế giới. À, tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận danh thiếp nhìn lướt qua, hắn nhận ra ý tưởng của Hồ Dương qua ánh mắt nóng bỏng của ông ta, tuy nhiên điều này căn bản không có khả năng. Dường như nhận ra Diệp Mặc không mấy nhiệt tình với viện trưởng Hồ, người phụ nữ bên cạnh Hồ Dương liền chất thận trọng đi tới. Diệp tiên sinh, chào anh, tôi là Bảng Hải Dương của tập đoàn Đại Đế Hồng Kông. Hôm nay thấy được y thuật của anh thật là kinh ngạc, không biết có thể có vinh hạnh mời anh cùng ăn một bữa trưa. Ánh mắt người phụ nữ bên cạnh Hồ Dương lộ vẻ nóng bỏng, tuy nhiên ánh mắt của cô càng khát vọng hơn. Cô lấy ra một cái danh thiếp không ngờ được làm bằng vàng. Diệp Mặc mỉm cười, rất xin lỗi, tôi có việc bận không có thời gian. Nói xong Diệp Mặc quay đầu nhìn Túy Viện Viện nói, Viện Viện có rảnh qua vài ngày nữa cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi muốn cảm ơn cô giúp Bắc Vi. Được anh Diệp, cảm ơn anh, nếu không nhờ anh em thực sự không biết làm thế nào. Trần Túy Viện Viện đã được chữa khỏi, tính tình cởi mở như trước. Mẹ Túy Viện Viện thì càng lộ cảm kích, chỉ có điều cô không biết nên nói thế nào để bày tỏ hết cảm kích của mình với Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa mới nói là mình không có thời gian đi ăn cơm, hiện tại trước mặt bọn họ lại nói là muốn mời Túy Viện Viện ăn. Điều này khiến Hồ Dương và phụ nữ kia cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên người phụ nữ này không hề để ý tới, lại tiến tới khẩn khoản cùng kính nói, Diệp tiên sinh rất xin lỗi, tôi biết anh làm vậy là rất mạo muội, nhưng vì chồng tôi ốm nặng không dậy nổi, mắt thấy anh nên lần này bệnh viện Đàn Khang vốn là muốn hỏi viện thưởng trưởng Hồ một loại thuốc đông y, không ngờ gặp anh, tôi biết anh là cao nghiên cho nên tôi muốn mời anh. Nói xong đôi mắt người phụ nữ lại đỏ lên, xem ra cô rất lo lắng cho chồng mình. Diệp Mặc nhíu mày, thật ra hắn không có hứng thú với việc khám bệnh, vừa rồi là vì hắn thấy không đành lòng Túy Viện Viện tuyệt vọng mới là lập tức chữa trị cho cô. Sớm biết thế này hắn đã đóng cửa lại. Thế Diệp Mặc không nói lời nào, người phụ nữ trung niên thận trọng lên tiếng nói, chỉ cần chữa cho chồng tôi, dù phải trả bằng bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý. Diệp Mặc thở dài, hắn không phải là người có ý chí sắt đá. Người phụ nữ trung niên này nói vậy, hắn còn từ chối thực sự không có nhân đạo. Suy nghĩ một lát, hắn nói, được rồi, lần sau không nên nói vậy nữa, cô lập tức đưa chồng cô tới đây, tối ngày mai tôi sẽ chữa cho anh ta. Người phụ nữ lập tức vui mừng nói, cảm ơn Diệp thân ý, tôi lập tức đi liên hệ. Diệp Mặc gật đầu vừa định nói chuyện, chợt có tiếng còi báo động cảnh sát vang, làm chiếc xe cảnh sát chạy thẳng vào bệnh viện. Hơn 10 người cảnh sát nào xuống xe bất ngờ cầm súng bao vây Diệp Mặc. Chương 263, không liên gây sự với tôi. Diệp Mặc nhìn cảnh sát tới bao vây xung quanh, đã biết những người này tới vì hắn. Chỉ có điều hắn không quan tâm. Diệp Mặc đoán không sai, rất nhanh hắn và Đường Bắc Vi bị hơn 10 người cảnh sát bao vây. Các anh làm gì thế? Hồ Dương lập tức tiến tới. Người cảnh sát trung tuổi đi tới trước cười lạnh đẩy Hồ Dương ra. Viện trưởng Hồ, tôi biết ông là bác sĩ đức cao vọng trọng ở Đàn Đô, chỉ có điều xin ông không lên cản trở chúng tôi chấp hành công vụ. Chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan tới vụ phóng hỏa biệt thự Trúc Hồ ở Đàn Đô. Mời ông tránh đường. Cảnh sát Ngũ, khi tôi đến còn được các anh bảo vệ, tôi rất cảm ơn cảnh sát Đàn Đô. Nhưng trong chớp mắt, các anh nói Diệp Thần Y là nghi phạm phóng hỏa. Điều này có phần thái quá. Diệp Thần Y có y thuật như thế, cần phải đi phóng hỏa sao? Bàng Hải Dương lập tức đứng ra. Bất kể Diệp Mặc có hay không là nghi phạm, cô không thể để Diệp Mặc bị tổn thương. Điều này liên quan tới tính mạng chồng cô. Sắc mặt cảnh sát Ngũ khó coi, anh ta nhìn Bàng Hải Dương nói: Bà Bàng, bà là khách quý của Đàn Đô, tuy nhiên mong bà không nên cản trở công tác chúng tôi. Sắc mặt Bàng Hải Dương khó coi, không thể nói được gì. Diệp Mặc không muốn gây ầm ĩ ở bệnh viện, cho dù xảy ra chuyện hắn cũng không muốn nhiều người nhìn. Người cảnh sát này rõ ràng cùng phe với Khiêm Hòa. Không biết sau khi anh ta biết Khiêm Hòa và lão đại sau lưng anh ta bị giết, anh ta còn có thể kiêu ngạo vậy hay không. Nếu như vậy, tôi đi với anh một chuyến. Chị Bàng, tối ngày mai tôi sẽ tới đây. Chị cứ đưa chồng chị qua, không cần lo lắng chuyện của tôi. Cũng không cần chị phải làm gì, tôi khẳng định sẽ tới đúng giờ. Diệp Mặc nói xong nhìn cảnh sát Ngũ cười lạnh một tiếng. Tự gây họa không thể sống. Hử, tới đúng giờ anh đừng làm mơ. Cảnh sát Ngũ hừ một tiếng. Nhìn thấy Diệp Mặc nói xong, anh ta kéo thẳng được Bắc Vi vào xe cảnh sát. Sắc mặt người cảnh sát khó coi. Người kia không ngờ kiêu ngạo tới thế. Anh ta biết phía sau Khiêm Hòa còn có một cái lão đại. Lão đại kia không chỉ Khiêm Hòa, ngay cả cục trưởng Liễu cũng không dám làm gì. Hiện tại biệt thự Trúc Hồ của Khiêm Hòa đã bị đốt. Cho dù Khiêm Hòa bị giết, anh ta cũng phải bắt được người. Bằng không anh ta sao có thể nói với lão đại? Nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đưa Diệp Mặc đi, vẻ mặt Bàng Hải Dương đầy lo lắng. Hồ Dương lại an ủi: Cô không cần sốt ruột, tôi biết phó cục trưởng cục cảnh sát Lâm quận Nghi Định Đàn Đô. Đấy, lát nữa tôi gọi điện thoại cho ông ấy. Mấy chiếc xe cảnh sát gào rú nhanh chóng tới cục cảnh sát quận Nghi Định Đàn Đô. Cảnh sát Ngũ và hai người cảnh sát đi bên cạnh Diệp Mặc tiến vào cục cảnh sát. Sau đó anh ta lập tức cầm điện thoại gọi điện thoại vài câu đơn giản dẫn ai đó tới. Anh rất kiêu ngạo, trước điều anh rơi vào trong tay Ngũ Chấn Phi tôi, có kiêu ngạo cũng không đứng dậy nổi. Cảnh sát Ngũ để điện thoại xuống, thoáng nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt anh ta không nghi ngờ đã lộ rõ. Loại người như anh chỉ cần một đầu ngón tay tôi có thể đè chết. Nếu Diệp Mặc dám có phản kháng, anh ta lập tức lộ súng. Bắc Vi lại oán hận nhìn chằm chằm cảnh sát Ngũ. Cô biết trước lúc Tiến Tiến báo cảnh sát là do anh ta giải quyết, kết quả Tiến Tiến không thoát được vận rủi, chỉ có thể thấy được người này là tuyệt đối cấu kết với đám rác rưởi. Diệp Mặc nhìn thoáng qua hai người cảnh sát cầm súng đứng ở cửa, sau đó nhìn Ngũ Chấn Phi nói: Tôi có thể cho rằng anh đang uy hiếp tôi không? Hơn nữa, còn là dùng thân phận một cảnh sát uy hiếp tôi. Ha, Ngũ Chấn Phi cười, không sai, tôi chính là lấy thân phận một cảnh sát uy hiếp anh. Anh làm gì được hả? Chả có gì cả, nếu không phải là sợ Hàn Tại Tân có xử tôi lập tức giết chết anh. Tuy nhiên đợi lát nữa tôi vẫn giết anh. Nếu tôi giết anh trước, sẽ phải đợi người khác tới lấy khẩu cung, như vậy khiến ông Hàn khó xử. Diệp Mặc thật sự nghĩ vậy. Hắn không thể giết Ngũ Chấn Phi. Dưới tình huống như vậy, giết một cảnh sát, thậm chí một cảnh sát có chút chức vị, quả là quá mức lỗ mãng. Tuy rằng hắn tự phụ, nhưng không tự phụ tới mức đối đầu cả quốc gia. Hơn nữa, còn có vài người nhà sống ở đây, hắn còn không muốn làm gì quá đáng. Còn một điều nữa, hắn đúng là kẻ giết người rất quyết đoán, nhưng không phải là người không biết suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn có thể dẫn người thân của mình chạy loạn sao? Hắn không tin người lợi hại nhất quốc gia chính là Phi Tuyết. Hàn Tại Tân là tay cáo giả, ông ta tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật quốc gia cho hắn biết. Hơn 20 năm trước, Âu Quốc tiêu diệt một gia tộc. Có phải có người mượn đào giết người không? Diệp Mặc không dám khẳng định. Tống gia có thể tìm thấy Lý Cửa Minh Cường, loại hậu kỳ huyền cấp cùng hợp tác. Một cái quốc gia không thể tìm mấy cái cao thủ địa cấp hợp tác sao? Cho dù nói thế nào, Diệp Mặc cũng không tin. Có lẽ chỉ là chưa tới mức độ đó mà thôi. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền từ cửa vào. Một người đàn ông trung niên bước vào. Quả là kiêu ngạo, dám ở cục cảnh sát nói giết cảnh sát. Đây là lần đầu tiên Liễu Vương tôi nghe thấy. Diệp Mặc thực sự không có sai. Hắn có giấy phép giết người. Nếu khẳng định cảnh sát Ngũ này có hành vi phạm tội, hắn thực sự có thể lập tức giết anh ta. Chỉ có điều, chuyện này không giải quyết tốt, nói không chừng trở thành lý do để kẻ khác chơi cờ cùng Hàn Tại Tân. Ông Hàn là người không tệ, hắn không muốn tạo vài cơ hội cho đối thủ của ông ta trên phương diện chính trị. Đối với hắn mà nói, giết sớm hay giết muộn đều giống nhau, hắn không chú ý tới thời gian đó. Những tiếng bước chân dồn dập truyền tới, từ ngoài cửa lại có một người vội chạy tới. Một người cảnh sát béo mập vọt vào, anh ta thấy Liễu Phương lập tức nói: Cục trưởng Liễu, Diệp Mặc là bạn của viện trưởng Hồ, sao có thể nghi phạm đốt biệt thự Trúc Hồ được, có phải là hiểu lầm không? Phó cục trưởng Lâm, hiện tại không phải là chuyện có hiểu lầm hay không. Vừa rồi tôi trực tiếp nghe thấy tên Diệp Mặc này nói muốn giết Ngũ Chấn Phi. Người này kiêu ngạo, tôi không nghi ngờ lời của Ngũ Chấn Phi. Loại người bại hoại xã hội ngay cả cảnh sát còn dám giết. Nếu không đưa ra công lý, chúng ta sao trả lời được với người dân Đàn Đô? Anh nói đi, Phó cục trưởng Lâm. Liễu Vương kéo dài bốn chữ Phó cục trưởng Lâm. Diệp Mặc cười lạnh, hắn lập tức biết cục trưởng Liễu và Phó cục trưởng Lâm có vấn đề. Mà hẳn là có người nào đó nhờ Phó cục trưởng Lâm tới giúp mình. Người béo mập họ Lâm bị Liễu Vương chặn họng, sau một lúc lâu không nói lên lời, theo bản năng nhìn Diệp Mặc. Ý là chẳng lẽ anh lại công khai nói như vậy trong trường hợp này? Anh làm vậy không phải là khiến tôi khó xử sao? Tuy nhiên lúc này phó cục trưởng Lâm bình tĩnh lại, anh ta nghĩ hẳn là chuyện này không đơn giản. Liễu Phương sẽ không đến đây vì một người không quan trọng. Vừa rồi chỉ bởi vì ông Hồ gọi điện thoại quá tiết tha nên anh mới chạy tới. Hiện tại tỉnh táo, anh ta đã biết nguyên nhân. Tuy rằng anh ta và Liễu Phương không hợp, nhưng mà không phạm sai lầm, vấn đề nghiêm trọng. Giang giang, tiếng chuông điện thoại vang, đúng lúc phó cục trưởng Lâm đang khó xử. Liễu Phương ra ngoài nhận điện thoại. Chủ tịch thành phố Dư, dạ tôi biết. Người bắt được rồi, được, nhất định nhất định. Để điện thoại xuống, Liễu Phương nhìn phó cục trưởng Lâm cười lạnh một tiếng, nhưng lười nhìn Diệp Mặc, chỉ nói với người béo mập họ Lâm. Phó cục trưởng Lâm vừa rồi chủ tịch thành phố Dư gọi điện thoại qua, nói tính chất sự việc vô cùng nghiêm trọng, nhất định xử lý nghiêm khắc phạt nặng. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi là người bị tỉnh nghi phạm tội, lập tức bắt tất cả. Không biết phó cục trưởng Lâm có ý kiến gì không? Khi người béo mập họ Lâm nghe Liễu Phương nói thế, đã biết là không xong, dường như là mình rơi vào một cái bẫy, không ngờ âm thầm trách Hổ Dương. Ban đầu anh ta tưởng rằng đây là vấn đề nhỏ, không ngờ cuối cùng chủ tịch thành phố Dư là liên lụy vào. Đây không phải là chuyện nhỏ. Đang lúc người béo mập họ Lâm không biết nói gì, Diệp Mặc lại nói: "Phó cục trưởng Lâm, cảm ơn anh nói giúp tôi. Tôi nghĩ anh nhanh chóng có thể bỏ đi chữ phó này rồi." Sắc mặt Liễu Phương tức giận xanh mét: "Dẫn hai người đi, điều tra kỹ càng, nhất định điều tra kết quả." Diệp Mặc không đợi phó cục trưởng béo mập nói chuyện liền quay đầu nhìn Liễu Phương nói: "Nếu không điều tra ra kết quả, có phải là liền dùng hình phạt nghiêm khắc để tra hỏi không? Tuy nhiên không cần phải làm thế, hiện tại tôi tự mình thẩm vấn." Anh mở to mắt đứng đây nhìn xem chuyện gì. "Đi, phó cục trưởng Lâm chuẩn bị ghi âm." "Tên điên này, tra khảo án trước." Liễu Phương lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc, muốn cùng hai người cảnh sát trực tiếp động thủ. Diệp Mặc nói xong lấy ra một cái quyển sổ màu xanh qua qua trước mặt Liễu Phương. Anh nói: "Tôi có tư cách không?" "Tổng huấn luyện viên Phi Tuyết." Chỉ đọc năm chữ này phía sau một có dấu in nổi, Liễu Phương lại không tin. Không nói gì thêm, cái dấu in nổi này tuyệt đối là thật. Bản thân ông ta là cục trưởng cục cảnh sát, việc ấy có chút có thể nhận ra. Phó cục trưởng Lâm vội vàng đưa đầu qua, anh ta cũng biết dấu in nổi của tộc cục đặc binh. Trong chớp mắt lập tức hiện thần thái, phản ứng anh ta rất nhanh, lập tức tiến lại nói: "Hóa ra là huấn luyện viên Diệp tự mình qua, ha ha, tôi tên là Lâm Tán." "Được, gặp anh thật là vinh hạnh, vinh hạnh." Nói xong anh tay đưa tay qua. "Sao, anh là Diệp Mặc?" "Đúng, là Diệp Mặc ở Yến Kinh." Bỗng nhiên Lâm Tán nhớ tới Diệp Mặc là ai, đang nói chuyện lập tức dừng, không ngờ hắn lại là Diệp Mặc trong truyền thuyết. Liễu Phương thấy Diệp Mặc có bằng chứng xác thực, lòng đầy kinh ngạc, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi vị thế. Dù hắn là huấn luyện viên có thể giết người, nhưng hắn không thể can thiệp vào chuyện phá tan cơ quan cảnh sát tỉnh ngoài, huống chi chủ tịch thành phố tự mình can dặn chuyện này. Nhưng khi ông ta nghe thấy hai chữ Diệp Mặc, đồng thời liếc nhìn hai chữ này trên giấy chứng nhận, đó ông ta chợt quay cuồng, bản thân không cách nào ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Danh tiếng Diệp Mặc rất nhiều người dân chúng không biết tới, nhưng ông ta là cục trưởng cục cảnh sát quận của một thành phố, sao không biết Diệp Mặc là ai? Hắn là tồn tại khiến Tống gia kiêng kỵ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn diệt Âu gia. Âu gia tùy tiện lấy một người cũng là chủ tịch thành phố, đừng nói tới phó chủ tịch thành phố. Mồ hôi lạnh chảy xuống lưng Liễu Phương, đầu ông ta trống choáng váng từng đợt. Ông ta biết mình xong rồi, thực sự xong đời. Diệp Mặc nói có thể giết Ngũ Chấn Phi một chút cũng không sai, hắn nói đều là sự thật. Hắn quả thật có thể tùy tiện giết chết Ngũ Chấn Phi, hơn nữa không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Chương 264. Hiện tại anh có thể báo cảnh sát. Liễu Phương cảm thấy hối hận, nhưng hối hận sớm đã muộn. Diệp Mặc vừa mới bắt đầu, mình đã biết hắn tên Diệp Mặc, sao nghĩ không tới. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, ai dám trêu chọc Nhiếp Đàn, họ Nhiếp ở Đàn Đô. Diệp Mặc nhìn Liễu Phương lạnh lùng cười: "Tôi đã nói là tôi không có chọc giận anh, sao anh còn muốn gây chuyện với tôi? Anh cho họ Nhiếp có thể giúp anh sao? Hắn hóa thành trò rồi. Anh không cần đem chủ tịch thành phố làm gì, ông ta nhanh chóng giống anh thôi, ngu ngốc." Nếu hối hận và ánh mắt có thể giết người, Liễu Phương đã sớm giết chết Ngũ Chấn Phi vô số lần. Tên Ngũ Chấn Phi khốn kiếp, ai không chọc chọc phải Diệp Mặc? Không ngờ Nhiếp Vô Biên đã bị giết. Không ngờ một người có địa vị lớn như vậy mà Diệp Mặc trước mắt nói giết là giết. Mình chỉ là một cái cục trưởng, hắn muốn giết chết mình không phải chỉ tùy tiện động ngón tay thôi sao? Liễu Phương càng thêm mối hận. Khi biết Nhiếp Vô Biên đã bị giết, ông ta biết mình không xong rồi. Nhiếp Vô Biên còn bị giết, ông ta đi giúp một người chết, tìm được cái gì? Ruột Liễu Phương hối hận tới xanh cả lại. Rốt cuộc anh ta không dám lôi chủ tịch thành phố Dư ra làm hậu thuẫn nữa. Trước mặt Diệp Mặc đem một cái chủ tịch thành phố làm hậu thuẫn, quả là buồn cười. Vừa rồi hắn nói nếu không phải lề mặt Hàn Tại Tân, Hàn Tại Tân mới đầu Liễu Phương còn chưa để ý, hiện tại cuối cùng Ông ta nhớ ra ai là Hàn Tại Tân, sắc mặt ông ta trắng bệch. Huấn luyện viên Diệp đã chuẩn bị xong máy ghi âm, tôi tự mình ghi chép, anh có thể thẩm vấn. Sau khi khiếp sợ qua đi, Lâm Toán lập tức hiểu được cơ hội tới. Cơ hội anh ta đến rồi, loại cơ hội này khó có thể tưởng tượng chỉ cần mượn tay Diệp Mặc có thể trực tiếp đá Liễu Phương đi. Vừa rồi Diệp Mặc nói chữ phó của anh có thể bỏ đi không phải ý này sao? Hơn nữa, điều này không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là mình có thể trực tiếp thông qua Diệp Mặc loại bỏ hậu thuẫn của Liễu Phương là chủ tịch thành phố, mà bản thân mình có thể thăng cấp. Nói không chừng mình có thể dựa vào chuyện này áp chế đối thủ một chút. Nghĩ tới đây con mắt Lâm Tán gần như muốn híp lại. Diệp Mặc bỗng nhiên thoáng nhìn Lâm Tán, tuy rằng hắn không hiểu chuyện quan trường, nhưng nhìn thấy tâm tư Lâm Tán là muốn lợi dụng hắn. Lâm Tán cảm nhận ánh mắt Diệp Mặc, anh ta liền rùng mình, dường như bất kỳ chuyện gì anh ta nghĩ trong lòng đều bị người thanh niên trước mặt nhìn thấu. Tôi chỉ hy vọng chuyện này sau khi làm rõ chân tướng, nên làm thế nào thì làm. Nếu như có người dám lợi dụng tôi, đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nhìn Lâm Tán thản nhiên nói một câu. Lúc này Ngũ Chiến Phi biết Diệp Mặc không phải người thường, tuy rằng gã không thấy gốc rễ, nhưng gã biết có một loại quyển sổ xanh chính là loại giấy phép giết người. Gã nhớ ra vừa rồi Diệp Mặc từng nói muốn giết gã, ngay lập tức mồ hôi lạnh chảy xuống. Gã ngẩng đầu nhìn Liễu Thương, nhưng bản thân Liễu Thương còn khó bảo toàn, sao có thể quan tâm tới gã? Huống hồ hiện tại Liễu Phương rất tức giận với Chấn Phi. Diệp Mặc không cần động tay động chân với Ngũ Chấn Phi, chỉ có điều áp lực lặng lẽ khiến mồ hôi lạnh trên người gã nhỏ thành từng giọt. Căn bản gã không dám giấu giếm một chữ, toàn bộ mọi chuyện đều nói ra. Dường như gã biết mình xong rồi, ngay cả Liễu Phương cũng không buông tha điều khai hết. Rất nhiều chuyện Lâm Tán không biết, hiện tại nghe chữ Ngũ Chấn Phi khai báo toàn bộ anh ta kinh ngạc. Không ngờ một đồn trưởng giúp một tên trộm lưu manh tìm kiếm gái đẹp xung quanh để kiếm ô dù, thậm chí còn bức nữ sinh người ta tự tử ở trong trường. Cái này chưa tính, không ngờ anh ta không nghe được chút tin tức nào. Chẳng lẽ không có người báo cảnh sát sao? Rốt cuộc Liễu Phương không kiên trì được, ngồi co quắp lại. Nếu là người khác nói không chừng ông ta còn dám phản kháng, nhưng ta biết phản kháng trước mặt Diệp Mặc nói không chừng lập tức bị đánh chết, ngay cả cơ hội ông ta đổi đời cũng không có. Khi Diệp Mặc diệt Âu ra, ông ta đang ở Yến Kinh nên ông ta hiểu rõ hơn ai khác. Ngũ Chấn Phi nói xong giống như hết hơi, toàn thân co quắp ngồi xuống. Còng lại, Lâm Tán nghe xong lời khai Ngũ Chấn Phi, lại nhìn Liễu Thương Phương đang ngồi co quắp lỏng thầm sướng, không chút do dự sai người đưa Ngũ Chấn Phi đi. Diệp Mặc không để ý tới Lâm Tán nói mà nhìn Liễu Phương nói tiếp. Đến phiên anh, đừng hy vọng chủ tịch quận đại nhân đứng đằng sau anh có thể giúp được. Liễu Phương căn bản không nghi ngờ lời của Diệp Mặc. Nếu là người khác nói lời này, ông ta có thể không tin, nhưng Diệp Mặc nói ông ta không thể không tin. Ông ta biết Diệp Mặc có năng lực như thế. Lời khai Liễu Phương càng là dính líu tới nhiều thế lực. Tuy nhiên, điều này không có liên quan tới Diệp Mặc. Về phần Lâm Tán lợi dụng tốt lời khai hay không, hắn không muốn quản. Đưa đi giam trước. Nói xong, Lâm Tán bắt đầu bấm số điện thoại. Hắn lặng lẽ cả hai người cảnh sát đang muốn dẫn Ngũ Chấn Phi đi, thuận tay hắn lấy khẩu súng lúc trước Hàn Tại Tân đưa hắn nói. Tôi đã từng nói phải giết anh, coi như là trả thù cho Thiến Thiến. Lâm Tán vừa nhìn thấy lòng liền vội nói. Chuyện này huấn luyện viên Diệp, anh xem có nên giam bọn họ trước không? Hiện tại giết bọn họ không thích hợp, anh ta sẽ bị luật pháp đoạt. Lâm Tán chưa dứt lời, Diệp Mặc bắn một súng xuyên qua giữa trán Ngũ Chấn Phi. Nhìn Ngũ Chấn Phi ngã xuống, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tán một cái nói. Phó cục trưởng Lâm, đối với việc anh tới giúp tôi rất cảm kích. Trước điều tôi đã nói phải giết anh ta, nếu như có gì không ổn anh có thể báo cáo lên trên. Sau khi nói xong, Diệp Mặc nhìn lướt qua hai người cảnh sát cùng vào với Ngũ Chấn Phi nói. Tôi biết sao mong hai người không sạch sẽ, nếu không nhanh chóng lau sạch để tôi thấy được tôi giết chết tại chỗ. Nhớ lấy lời tôi. Sẽ không, sẽ không. Lòng Lâm Tán ầm thầm kêu khổ. Diệp Mặc này đúng như lời Liễu Phương nói, quá kiêu ngạo, nhưng anh ta không hề có biện pháp khác. Nếu không giết Ngũ Chấn Phi anh ta còn là dễ nói một chút, đồng thời trong tay có thêm bài trừ lật. Nhưng mà Diệp Mặc không chút do dự giết Ngũ Chấn Phi, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liễu Phương nhìn Diệp Mặc thực sự giết Ngũ Chấn Phi trước mặt ông ta, lòng càng kinh sợ. Ông ta thậm chí biết Diệp Mặc muốn cũng có thể trắng trợn giết ông ta. Tuy nhiên cũng may ông ta thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Phi ra ngoài, không ngờ không để ý. Cuối cùng ông ta thở phào, tuy rằng ông ta là cung cấp lời khai nhưng hẳn có thể tự bảo vệ tính mạng. Lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Việc này là do Ngũ Chấn Phi làm, không liên quan trực tiếp tới ông ta, nhưng căn bản ông ta lại không biết Diệp Mặc là động tay động chân trên người ông ta chỉ sống được lửa năm nữa. Tuy rằng Lâm Tán và Liễu Phương biết lai lịch Diệp Mặc, cũng biết hắn có khả năng kiêu ngạo, nhưng cảnh sát xung quanh ngây người, cho dù Ngũ Chấn Phi là tội phạm, nhưng trước mặt mọi người lộ súng bắn chết gã, còn ngây ngang rời khỏi bọn họ chỉ thấy lần đầu. Anh giết tên cảnh sát kia có ổn không? Bắc Vi thực sự không ngờ Diệp Mặc thực dám giết người ở cục cảnh sát, cho dù tên cảnh sát kia là vô cùng độc ác. Nhưng loại chuyện này có vẩn thái quá. Diệp Mặc mỉm cười nói, nếu anh không có lời khai đó, anh giết tên cảnh sát kia rất có thể bị truy nã. Chỉ có điều, bây giờ hẳn không có việc, cái tên cảnh sát kia dám xuống tay với em. Anh không tự giết gã, tu vị của anh sẽ trì trệ không tiến. Anh nói rồi, không ai được trêu em gái của Diệp Mặc anh, bất cứ kẻ nào cũng không. Anh, theo bản năng được Bắc Phi kéo chặt tay Diệp Mặc, lòng tiếng áp nhưng nhất thời không biết nói gì. Đi tới trường học của em trước rồi nói sau, Diệp Mặc vẫy một cái taxi. Cục cảnh sát quận Nghi Định, cách Đại học Sư phạm Đàn Đô không xa, xe taxi chỉ hơn 10 phút đã tới, Diệp Mặc mới xuống xe bị người chặn lại. Cuối cùng tìm được anh, hôm nay là anh cứu tôi, cảm ơn anh thật tự hạnh. Tôi tên Hà Kỳ, coi như là bạn học của Bắc Vi, tôi muốn mời anh ăn một bữa, anh không từ chối chứ. Còn nữa, chuyện hôm nay tôi nói cho cha tôi biết. Hà Kỳ ở cửa trường Đại học Sư phạm đã lâu, thấy Diệp Mặc tới cô lập tức ngăn lại. Diệp Mặc nghe Hà Kỳ nói xong lập tức biết hẳn cô còn không biết đến biệt thự kia bị hắn đốt. Chỉ có điều Diệp Mặc không hứng thú đi ăn cơm với loại người con gái như Hà Kỳ, lập tức từ chối. Không cần, tôi bảo Bắc Vi có chút việc phải đi. Đường Bắc Vi là bạn gái anh sao? Cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy là cô gái xinh nhất trong trường chúng tôi. Anh thật may mắn, nhưng anh an tâm, khi mà có lợi hại tới mấy, tôi đã nói cho cha tôi biết, anh ta không dám làm gì. Hiển nhiên Hà Kỳ cảm thấy tò mò, không biết Diệp Mặc làm thế nào đưa cô từ chỗ khiêm hòa ra ngoài. Chỉ có điều hiện tại đang ở cửa trường học, cô không tiện hỏi. Diệp Mặc không cãi lại, nếu Hà Kỳ nói chức quan của cha cô ta có thể ngăn chặn khiêm hòa, hắn tuyệt tin tưởng. Nạc không, một cái cán bộ nội thành không có khả năng quản được Nhiếp Vô Biên. Không ngờ là anh, ngay cả đàn bà khiêm hòa anh cũng dám đụng, quả nhiên rất cam đảm. Một giọng lạnh lùng truyền tới, Diệp Mặc nghe là biết tên Trương Hòa đến. Ở Đàn Đô, hai tên hòa lại thực sự khiến người ta chán ghét. Hà Kỳ lập tức trợn mắt nói, Trương Hòa mong anh tránh ra nơi này, không có chuyện của anh. Xong, hòa Đàn Đô lập tức phải bớt bột, khiêm hòa dám bắt tôi lại, tôi nói cho cha tôi biết, anh ta nhanh chóng gặp xui xẻo. Khiêm hòa đã bắt cô, không ngờ cô có thể ra. Trương Hoạn lập tức kinh ngạc, tuy nhiên sau khi nói xong y lập tức chỉ biết mình nói có chút không ổn, vội vàng ngừng đề tài. Nếu nói cho cha Hà Kỳ có thể làm gì khiêm hòa, Trương Hoạn tuyệt không tin. Diệp Mặc lướt qua Trương Hoạn, nói không chừng tên khốn kiếp này cũng có quan hệ tới Nhiếp Vô Biên, xem ra tìm một cơ hội xử lý y. Có tin tôi lập tức đánh anh, báo cảnh sát cuối cùng còn bắt anh không. Dường như có chút kiêng kỵ Hà Kỳ, Trương Hoạn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói. Y cảm thấy cực kỳ khó chịu với Diệp Mặc, không biết Diệp Mặc với Đường Bắc Vi ở cùng một chỗ vì sao Kim Hòa còn chưa xuất hiện. Nếu không phải Kim Hòa, y đã sớm theo đuổi Đường Bắc Vi. Diệp Mặc đi đến trước, giơ hai tay đánh vào mặt Trường Hòa. Trường Hòa bị lăn mấy vòng, lúc này nằm sấp trên đất, phun một búng máu và mấy cái răng. Hiện tại anh có thể báo cảnh sát được. Diệp Mặc nói xong không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay, lau tay ném vào mặt gã. Diệp Mặc ném khăn tay xuống đất. Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lái tới, cua một vòng dừng trước mặt mấy người Diệp Mặc. Chương 265, kế hoạch trả thù. Trương Hòa nhìn động tác Diệp Mặc, cả chiếc khăn tay ném trên đất. Sao gã không biết hắn cố ý làm vậy? Gã lau vết máu trên cái miệng tức giận tới xanh mét. Hiện tại gã đã biết, tuy mình có chút bản lĩnh nhưng tuyệt không phải đối thủ của Diệp Mặc. Không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại ra lập tức báo cảnh sát. Anh Diệp thật là khéo, không ngờ tôi gặp anh, lần này đúng là vận may của tôi rất tốt. Kiều Cường khoa trương từ xe thể thao bước xuống, gã cầm lấy tay Diệp Mặc. Diệp Mặc rất có thiện cảm với Kiều thiếu gia, không đắn đo, không kiêu ngạo, điều này thực sự khó có thể làm được. Từ lời nói và việc làm của phong thái anh ta có thể thấy thân phận lai lịch Kiều thiếu gia không đơn giản. Kiều thiếu gia nói quá lời, đây là chuyện tôi đã đáp ứng, hơn nữa nhận tiền của anh đến lúc tôi là làm hết sức. Diệp Mặc cười. Kiều Cường lập tức nói, anh Diệp nói vậy là chính là chê cười tôi, chứng ấy tiền còn chưa đủ để cho anh Diệp nhét kẽ răng. Lúc trước nếu anh không phải đúng dịp, tôi thực sự không có cơ duyên này. Lần đầu tiên tôi thấy anh Diệp, biết anh không phải người đơn giản. Hả, ánh mắt tôi luôn chính xác, lần này tôi đặt cược toàn bộ vào anh. Diệp Mặc chưa kịp nói chuyện, Trương Hoàng ngã trên đất đứng lên, gã có chút giận mình nhìn Kiều Cường. Kiều thiếu gia, anh cũng tới đây thật khéo. Miệng nói vậy nhưng lòng Trương Hoàng nổi gợn sóng, xem ra Diệp Mặc. Gã xem Diệp Mặc như người chết, cho dù là tìm biện pháp cũng muốn hại Diệp Mặc. Thực không ngờ Kiều Cường biết hắn, hơn nữa còn đối xử với hắn thực sự không tồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này Kiều Cường mới thấy Trương Hỏa dưới đất, anh ta kinh hỉ kịch ngạc chỉ vào Trương Hỏa nói, Trương đại thiếu gia, anh làm gì lăn lộn dưới đất vậy? Mọi người đều nói tôi ăn chơi trác táng, tôi thấy anh còn ăn chơi trác táng hơn tôi, không ngờ ngay cả trò này anh cũng chơi. Diệp Bạc mỉm cười, hắn mới không tin Kiều Cường không nhận ra Trương Hòa vừa bị hắn đánh. Kiều Cường nói như vậy nhất định là cố ý. Trương Hòa xấu hổ cười, Kiều thiếu gia nói quá lời, tôi chưa nhảm chán tới mức như vậy. Nói xong gã lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Bạc. Mặc kệ Diệp Bạc là ai, cho dù gã không thể trêu Kiều Cường, gã nhất định không bỏ qua cho Diệp Bạc. Trương Hòa thiếu gia không nên đánh chủ ý vào anh Diệp. Nếu anh dám động tới Diệp Mặc đừng trách tôi không khách khí. Đương nhiên Kiều Cường thấy Trương Hòa nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc ánh mắt đầy thù hận. Kiều thiếu gia, chuyện này không liên quan tới anh. Nếu anh nhất định muốn nhúng tay vào chuyện này, tôi đành nói cho anh họ tôi biết. Trương Hòa biết gã không phải là đối thủ của Kiều Cường. Hơn nữa, gã ở Trương gia chỉ là một chi nhánh. Mặc dù ở Đản Đô tiếng nói có chút trọng lượng, nhưng ở tỉnh Hồ Trung gã căn bản không thể lên tiếng. Tuy nhiên, anh họ gã là Trương Điện, là cháu đích tôn của Trương gia, hơn nữa là truyền nhân đời thứ tư, địa vị trong gia tộc không thấp hơn Trương Cương ở Kiều gia. Quả nhiên Kiều Cương nghe Trương Hòa nói xong sắc mặt khó coi, bất quá anh tẫn vẫn là hừ lạnh. Diệp Mặc là khách quý của Kiều gia tôi, là bằng hữu Kiều Cương tôi, nếu anh dám động thủ với anh Diệp đừng trách tôi không khách khí. Ngay cả ông cụ nhà các anh tới đây cũng là không thể nói lý với tôi. Khách quý? Trương Hòa giật mình, gã nhìn kỹ Diệp Mặc một lát đột nhiên nghĩ ra, địa vị của Kiều gia không kém Trương gia, giờ vào cái gì mà Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy trở thành khách quý, điều này kỳ lạ chẳng lẽ. Trương Hòa bỗng nhiên hiểu, gã bất ngờ cười ha ha. Thì ra Kiều gia các anh muốn đại biểu cho Kiều gia đi dự thi ha ha, cuối cùng tôi hiểu được. Sắc mặt Kiều Cường biến đổi, không ngờ Trương Hòa thông minh như thế. Anh ta chỉ nói một câu, Trương Hòa suy đoán được mục đích anh ta tham gia, gã không phải là kẻ vô dụng. Tuy nhiên, dù gã biết thì làm gì được. Nghĩ tới đây Kiều Cường cười lạnh, không sai, tôi đang muốn mời anh Diệp dự thi, anh có thể làm gì? Chẳng gì cả, chứ có điều tôi cũng sẽ dự thi, đừng để tôi gặp được. Trương Hòa cười lạnh một tiếng, lau vết máu trên khóe miệng. Diệp Mặc là kẻ vô danh mà dám động thủ đánh gã, gã không biết vì sao cái tên khốn Khiêm Hòa chưa động tới hắn. Nhưng cho dù là Khiêm Hòa không động, khi đua xe Trương Hòa cũng khiến hắn phải hối hận. Tiếng còi báo động của cảnh sát truyền tới, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái tới. Hai gã cảnh sát xuống xe, người trong cảnh sát thấy khóe miệng của Trương Hòa còn vết máu, lòng thấy kinh ngạc, tên khốn kiếp ăn gan báo lão không ngờ dám động thủ với Trương Hòa. Trương thiếu gia, là ai động thủ đánh người? Người cảnh sát cao lớn đi tới trước lập tức hiểu, nếu không xử lý tốt chuyện này anh ta xong đời. Có thể là ai? Chính là anh ta. Tôi tuân thủ luật pháp, hiện tại anh ta đánh tôi, các anh xem xử lý rồi. Khóe miệng Trương Hòa hiện một cái nụ cười lạnh, tôi rằng tôi không làm gì được Kiều Cường, nhưng mà tôi có thể khiến Diệp Mặc bị bắt ra một thời gian, cũng là tiện khinh bị anh một chút. Quả nhiên Kiều Cường lập tức hiểu được chủ ý Trương Hòa, tuy rằng anh ta có thể bảo vệ Diệp Mặc, nhưng chỉ cần Diệp Mặc bị bắt giam, cuộc đấu này coi như anh ta thua. Hơn nữa đây là chuyện mất mặt, bản thân anh ta là cháu đích tôn dòng chính, không ngờ là lắm không được thiếu gia ăn chơi chắc táng một chi nhánh Trương gia. Kiều Cường cũng là coi trọng sĩ diện. Hơn nữa hai người cảnh sát này tuyệt đối không quen biết Kiều Cường, nói không chừng là căn bản không để ý anh ta. Chờ sau khi anh ta nói chuyện điện thoại xong, Diệp Mặc đã bị mang đi, còn có thể là bị giáo huấn một phen. Trương thiếu gia an tâm, bây giờ xã hội pháp chế, loại lưu manh xã hội đen này chúng tôi tuyệt không bỏ qua. Người cảnh sát cao to nói xong trực tiếp đi về phía Diệp Mặc, thậm chí anh ta còn lấy ra còng tay, rõ ràng không có ý định để cho Diệp Mặc phất trần. Lòng Kiều Cường quính lên, anh ta vừa lấy điện thoại ra vừa muốn cản người cảnh sát này. Diệp Mặc lại ngăn cản Kiều Cường, không cần gấp, tôi nghĩ bọn họ không dám dẫn tôi đi. Kiều Cường sửng sốt, cảnh sát Đản Đồ có thái tử gia Trương Hòa làm chỗ dựa, sao có thể không dám. Người cảnh sát kia đi tới trước mặt Diệp Mặc, anh ta chưa đưa còng lên đã bị Diệp Mặc đá một cước vào ngực, lùi lại phía sau vài chục bước, đụng vào người Trương Hòa, hai người cùng ngã xuống đất. Anh dám đánh nén cảnh sát? Một cước này của Diệp Mặc dùng sức không lớn, người cảnh sát chỉ cảm thấy ngực có chút khó thở, nhưng nhanh chóng đứng lên. Anh ta lập tức cầm lấy còng tay, đồng thời đưa tay đặt lên khẩu súng. Trương Hòa vào Kiều Cường ngây người, thậm chí ngay cả Hà Kỳ bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Kiều Cường biết Diệp Mặc rất ngạo mạn, nhưng không ngờ hắn dám đánh nén cảnh sát trên đường. Phải biết rằng Trương Hòa là một công tử, khi không hài lòng với cảnh sát cũng không dám đánh cảnh sát ở nơi cương công cộng, cho dù muốn giáo huấn cũng phải tìm một nơi không người. Đánh lén cảnh sát, anh quá xem trọng chính mình, anh có tư cách làm cảnh sát sao? Vừa rồi khi anh đến, anh hỏi qua đương sự là tôi chưa? Hay anh chỉ nghe một bên nói xong lập tức muốn còng tôi? Đá anh một cước vẫn là nhẹ, nếu anh còn không bỏ tay khỏi khẩu súng đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm người cảnh sát cao lớn này nói. Một cảnh sát khác tay mới đặt lên súng, nhận ra hắn là Diệp Mặc, anh ta sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi mạnh lạnh, vội vàng thả tay xuống. Anh ta đang tính nhắc nhở đồng nghiệp của mình thì người cảnh sát đã thả tay xuống, dường như anh ta cũng rất sợ hãi. Anh ta nhận ra được hắn là Diệp Mặc, chính là người giết chết đồn trưởng Ngũ ở cục cảnh sát không có chuyện gì. Người này nói không khách khí thực sự không khách khí, nếu chọc giận hắn hậu quả thực sự khó tưởng tượng. Người cảnh sát cao lớn thầm hận mình vừa rồi không nhìn rõ người kia là ai, bởi vì Khiêm Hỏa một trong Song Hoa và đồn trưởng Ngũ bị giết, hiện tại Trương Hỏa người cuối cùng trong Song Hoa lại chọc giận Diệp Mặc, Nếu hiện tại anh ta còn không biết lui, anh ta thật là muốn tìm chết. Nghĩ tới đây, người cảnh sát vội lên tiếng nói trước. Rất xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nghe một bên, nên là phán đoán sai. Sai lầm, tôi... Mới nói được một lửa, người cảnh sát này dò xét nhìn Trương Hòa. Anh ta không thể động vào người này, anh ta cũng không khỏi thầm mắng mình xui xẻo. Chẳng qua nếu như quả là đắc tội, bọn họ thả là đắc tội Trương Hòa. Đắc tội Trương Hòa nhiều nhất thì bị lột mũ áo, hoặc là chịu đau về da thịt. Nhưng đắc tội Diệp Mặc không phải là chuyện đơn giản như vậy. Diệp Mặc nhận ra hai cảnh sát đang khó xử. Hắn biết không thể trách những người cảnh sát này. Với quyền hạn dạng công tử như Trương Hòa, một cảnh sát làm sao dám đối chọi với hắn. Hắn khoát tay nói, các anh đi đi, chuyện ở đây đã được xử lý tốt. Người cảnh sát nghe Diệp Mặc nói xong như là nghe nhạc tiên, vội vàng lên xe, chớp mắt liền biến mất không thấy. Trương Hòa nhìn xe cảnh sát biến mất không thấy tung tích, sau một lúc vẫn là không có người phản ứng. Đây là cái thói đời gì? Ở Đàn Đô, một cái mẫu ruộng có 3 phần đất, thậm chí có người còn điên cuồng hơn cả gã. Đánh cảnh sát còn khiến cảnh sát không dám nói lời nào. Chẳng lẽ hiện tại lời của Trương đại công tử không còn tác dụng rồi sao? Đúng là chỉ có mình anh Diệp, ngay cả tôi cũng không dám làm thế. Anh thật trâu bò. Tôi đã biết lai lịch của anh Diệp không tầm thường. Nào, hôm nay tôi làm chủ mời khách cùng đi ăn một bữa. Kiều Cường nhìn Trương Hòa đang kinh ngạc tâm tình không tồi, nhưng đồng thời anh ta cũng âm thầm kinh hãi. Chắc chắn địa vị của Diệp Mặc rất lớn, thậm chí không phải là lớn bình thường. Diệp Mặc vỗ vỗ vai của Kiều Cường. Tốt, phải đi ăn một bữa. Tôi cũng đi ăn. Kiều thiếu gia, anh sẽ không tới mức không hoan nghênh tôi chứ? Tới lúc Hà Kỳ đột nhiên có cơ hội ngắt lời. Dường như bây giờ Kiều Cường mới thấy Hà Kỳ, anh ta vội cười. Đương nhiên là không ngờ là Hà tiểu thư đang ở đây. Thật là vinh hạnh Kiều Cường tôi. Trương Hòa thấy mấy người đều rời khỏi, gã cảm thấy khó chịu như ăn phải xuôi bọ. Gã lập tức gọi điện thoại ra. Bà, là con. Dạ, con vừa thấy Kiều Cường ở Đàn Đô. Đúng, anh ta tìm một cái lái xe không biết là kỹ thuật lái xe thế nào. Người lái xe này tên là Diệp Mặc, hắn rất kiêu ngạo, vừa rồi không ngờ dám tát con một cái, còn ra tay rất ác độc, thậm chí là đánh rụng một cái răng của con. Cái gì? Không ngờ hắn kiêu ngạo như thế. Ngay cả Kiều Cường cũng không thể kiêu ngạo như vậy, còn dám tát con ở cổng trường đại học sư phạm. Cho dù là Kiều thổ phỉ ra mặt, bà cũng không bỏ qua cho thằng nhóc kiêu ngạo này. Trong điện thoại, Trương Hòa chuyển tới một cái giọng tức giận. Trương Toàn thực sự phẫn nộ, cho dù là ông ta là người biết kiềm chế, nhưng chỉ là một cái tên lái xe cũng dám tát con trai của ông ở nơi công cộng còn là tát dụng răng. Điều này mà truyền ra ngoài, Trương Toàn nào còn mặt mũi nhìn mọi người. Khóe miệng Trương Hòa lộ ra nụ cười lạnh. Ba, còn có cách khiến 3 ngày sau hắn chết không có chỗ chôn. Chương 266. Đến chết mới ngừng nghỉ. Diệp Mặc nhìn xung quanh, thấy một chiếc Audi dừng không xa. Hơn nữa chiếc xe này dường như là đi cùng Kiều Cường. Từ trên xe có một nam giới lực lưỡng bước xuống, xem ra thân thủ không tồi. Tuy nhiên theo con mắt Diệp Mặc, người này không nhập môn. Nói đúng ra là người luyện võ hoàng cấp cũng không phải. Dường như nhìn thấy ánh mắt tưởng như vô tình hữu ý của Diệp Mặc, Kiều Cường mỉm cười tự giễu. Thật ra người đứng sau là vệ sĩ của tôi, mặc dù tôi không muốn vậy đâu, nhưng mà lão già nhà tôi bắt buộc như vậy. Hà Kỳ đến bên cạnh, Đường Bắc Vi hỏi nhỏ. Cái gã, Diệp Mặc là bạn trai của cô sao? Sao hôm nay hắn lại để Khiêm Hòa thả chúng ta ra thế? Đường Bắc Vi và Diệp Mặc đều như nhau, đều là không thích cô Hà Kỳ này. Mặc dù cô ta trông cũng được, nhưng có phần kiêu ngạo và ích kỷ. Bây giờ cô ta là chủ động hỏi chuyện trước, Đường Bắc Vi không thể làm bộ như không nghe thấy gì đang trả lời. Tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại thì cô được thả ra rồi. Ra là thế. Hà Kỳ đã hỏi thừa một câu, sau đó tiếp tục hỏi. Sao tôi từ trước tới giờ không nghe thấy cô có bạn trai nhỉ? Anh ta xem ra cũng có chút bản lĩnh. Cô ta gặp, cô gặp anh ta thế nào? Đường Bắc Vi vốn không có ưa gì Hà Kỳ, thuận miệng liền nói. Đây là việc của tôi. Dường nhanh nhìn ra được Đường Bắc Vi không muốn tiếp chuyện. Mặc dù Hà Kỳ lòng tức giận nhưng cũng không có cách nào. Nếu là trước đây cứ coi như Đường Bắc Vi xinh đẹp hơn cô cũng không cần để ý tới cô ta. Nhưng giờ cô ta lại càng có thiện cảm với Diệp Mặc. Một là cô muốn biết tại sao hôm nay Diệp Mặc thả cô ta ra. Hai là hắn lại quen biết Kiều Cương. Hơn nữa Kiều Cương tỏ ra khách khí với hắn. Đây chưa là gì, hắn thậm chí dám đánh cảnh sát. Đánh xong cũng chả có việc gì. Diệp Mặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng cần phải biết rằng bố của Kiều Cường, Kiều Thanh Hồ, là phó chủ tịch của tỉnh Hồ Trung. Hơn nữa nhà họ Kiều rất có thế lực. Hà Kỳ thấy Đường Bắc Quy không thèm để ý gì tới mình, cô ta chỉ là vây quanh Diệp Mặc, vừa định chen vào giữa Kiều Cường và Diệp Mặc. Lúc đang bị trận bị hỏi Diệp Mặc thì một luồng ánh sáng màu đen như chiếu vào thẳng ấn đường của Kiều Cương. Với tốc độ thế này thì đừng nói là người vệ sĩ đứng ở đằng sau, ngay chính Kiều Cương cũng không thể phản ứng kịp thời. Đợi đến lúc anh ta cảm thấy cái luồng ánh sáng đó, Kiều Cương lập tức cứng đơ người. Anh biết rằng lúc này có phản ứng thế nào là không kịp. Diệp Mặc trong nháy mắt biết có người muốn ám sát Kiều Cương. Mặc dù không biết tại sao muốn ám sát vị công tử này, nhưng vì quen biết Kiều Cương, hơn nữa Kiều Cương đối với hắn xử không tồi, chỉ là giúp một tay. Hơn nữa việc này cũng là thuận tay giúp mà thôi, không quá tốn nhiều lực. Trong lúc luồng xá sắp chạm tới mặt Kiều Cương thì Diệp Mặc đưa tay bắt lấy đó. Hắn nhìn quanh một lượt, đây là một loại phi tiêu nhỏ. Cái phi tiêu này bay tới đây với tốc độ không thể là có người tiện tay ném qua được, mà chắc chắn dùng một loại nỏ để bắn. Thần thức Diệp Mặc lập tức tìm đến ngóc ngách cách đó mấy chục mét. Có một gã cầm cái nỏ, hắn không nghĩ ngợi, lém ngược lại phi tiêu trong như đã có mắt, trực tiếp phi thẳng vào ấn đường người đang cầm nỏ. Gã chưa kịp kêu một tiếng nào, ngã vật xuống đất. À, Kiều Cương lúc này mới phản ứng kịp. Vừa rồi y bị người ta ám sát, tên vệ sĩ của y cũng bắt đầu phản ứng, lập tức lao tới. Anh Diệp, đa tạ anh, tôi lỡ anh một mạng. Kiều Cương lòng sợ hãi, sờ lên ấn đường của mình. Vừa nãy nếu không phải Diệp Mặc ra tay, thì ấn đường của y đã bị phi đào lao tới. Nói xong y kịp phản ứng, Diệp Mặc đúng không phải là người thường, thậm chí lợi hại hơn hắn tưởng. Vừa nãy Diệp Mặc thật lợi hại, tốc độ phi tiêu chẳng kém gì đạn bắn. Hắn không những bắt phi tiêu mà còn ném trả lại. Ném trở lại vừa nghĩ đến thế, Kiều Cương định nói gì Diệp Mặc lại nói: cái người ám sát cậu đã bị tôi giết, hắn ở đằng sau đựng thùng đựng rác đằng kia. Kiều Cương lập tức nói với tên vệ sĩ: cậu lập tức qua đó đem người về đây. Nói xong cầm điện thoại lên, trên mặt hiện rõ sự lo lắng không yên. Nhất là vừa rồi, ai là người nhìn rõ nhất những hành động của Diệp Mặc? Đó là Haki. Cô đứng ngay sau Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc ra tay, cô nhìn thấy rõ, động tác rất nhanh, nhanh như cái bóng. Đến nỗi đến tận giờ cô lại không kịp phản ứng. Động tác đó của Diệp Mặc, hắn quả nhiên không phải người thường. Haki lòng khiếp sợ, cô thậm chí là hoài nghi rằng Diệp Mặc sau khi đánh bại Khiêm Hỏa mới mang cô ra. Xảy ra sự việc thế này, đi ăn cơm không còn tâm trạng. Ngay sau khi Kiều Cương gọi điện thoại xong, vệ sĩ của anh ta cũng kéo người chết tới. Cũng may là chỗ mà tên sát thủ lựa chọn có chút vắng vẻ, khi ngã xuống không ai để ý. Kiều Cương cầm cái cây lỏ ở trên tay tên sát thủ. Sau khi nhìn thấy cổ tay của y, mặt Kiều Cương biến sắc, đứng run run mấy giây. Đến lúc này mới cực kỳ lo lắng quay đầu nói với Diệp Mặc: xin lỗi anh Diệp, lần này là tôi làm liên lụy anh. Có cái gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy khó coi nhìn Kiều Cương, thậm chí có chút thấy Kiều Cương lo lắng sợ hãi. Kiều Cương thở dài nói: đây là người của Địa Sát, tôi nghe ông nội nói vậy. Địa Sát là tập đoàn quốc tế, bọn họ ra tay với giá cực kỳ cao. Lần này có người thuê người Địa Sát tới giết tôi, chắc chắn bởi vì... Nói tới đây Kiều Cương dừng lại nhìn Hà Kỳ rồi nói: Hà tiểu thư, để lần khác tôi mời cô, hôm nay không thể được rồi. Tuy rằng không cam nào, nhưng Hà Kỳ biết rằng nếu cô cố tình ở lại đây đúng là làm cho người khác khó xử. Nhìn thấy Hà Kỳ đi rồi, Kiều Cương lấy bình tĩnh tiếp tục nói: tôi đoán chúng đến đây là bởi vì huyết sắc san hô. Cuộc đua xe lần này của tôi là ngụy trang. Nguyên nhân thực sự do phát hiện một cái gây huyết sắc san hô, nhưng nó không phải là của nhiều một nhà họ Kiều chúng tôi, mà có cả Trương gia, Vân gia cùng với cha gia ở Vân Nam, tổng cộng 4 nhà. Kiều Cương vừa nói tới huyết sắc san hô, Diệp Mặc giật mình. Hắn nhớ tới một loại linh thảo ở tu chân giới cũng có tên là huyết sắc san hô, nhưng vừa nghĩ tới liền lắc đầu. Ở đây có rất nhiều thứ có tên khác với tu chân giới, cho dù có tên giống cũng không chắc là thứ đồ cao cấp như thế. Nếu đúng là huyết sắc san hô, hắn chắc chắn có thể thăng cấp trung kỳ luyện khí, cũng chính là luyện khí tầng 4. Kiều Cương không tiếp tục để ý đến thần sắc Diệp Mặc mà tiếp tục nói: huyết sắc san hô chỉ có một cây, nhưng 4 nhà đều đến nhận, cho nên 4 nhà bọn tôi giao ước thông qua một cuộc đua xe quyết định huyết sắc san hô thuộc với ai. Mỗi nhà có 2 người tham gia cuộc đua xe, người thứ nhất được 8 điểm, người về thứ 8 được 1 điểm. Thành tích cuối cùng là tổng thành tích 2 tay đua, nhà nào có điểm cao hơn thì huyết sắc san hô thuộc về nhà đó. Một trong 2 tay đua bắt buộc phải là người trong gia đình, bởi vì kỹ thuật đua xe của tôi cao nhất nhà, thế nên tôi nhất định phải tham gia cuộc này. Người mà tôi mời cũng chính là anh. Những cái người muốn giết tôi hôm nay chắc chắn không muốn tôi tham gia cuộc thi lần này. Diệp Mặc nhíu mày nói: nếu biết kỹ thuật đua xe của cậu là tốt nhất, tại sao 3 nhà còn lựa chọn cuộc thi thế này? Kiều Cương cười khổ: bởi vì huyết sắc san hô à, do công tử 4 nhà chúng tôi đi đua xe tìm thấy. cho nên kiểu ra chúng tôi đề xuất cuộc thi này. Những nhà khác không có cách phản bác. Điều tôi lo lắng không phải chuyện này, mà là tên chuyện sát thủ này. Việc này phòng trừng không cứ như thế mà trôi qua được. Diệp Mặc khẽ cười không có nói gì, hắn không biết sợ là gì. Thấy Diệp Mặc không cho là đúng, Kiều Cường lại là tiếp tục đành nói lần nữa. Địa sát thành lập gần một thế kỷ, sát thủ bọn họ có khắp trên thế giới. Không biết sát thủ của họ hình dáng ra sao, bởi chúng ta nhìn thấy là người chết. Nghe nói là từ lúc thành lập tới giờ tổ chức này mới thất bại 3 lần. Hơn nữa, người mà giết sát thủ của bọn họ sẽ bị tổ chức toàn lực đuổi giết. Không có ngoại lệ, cứ cho là gia tộc chúng tôi đi chăng nữa cũng không dám động tới họ. Chứ nói chỉ một mình tôi, cho nên tôi lo lắng rằng anh giết chết người của bọn họ lại điên cuồng đuổi giết. Diệp Mặc cười nhạt, nói như vậy, nếu bọn họ muốn giết thì chỉ có thể đưa cổ ra cho họ giết, không thể phản kháng ư. Kiều Cương lại không thể cười, nghiêm túc nói. Đúng vậy, bình thường là những người bọn họ giết chỉ có thể chạy trốn, nhưng từ trước tới giờ chưa có ai trốn được. Nhưng giá tiền mà bọn họ đưa ra không phải giá cao bình thường, người thường không thể mời họ. Tôi thấy tên sát thủ này hai bên cổ tay đều có hình xăm đào nhọn mới dám xác định. Hình xăm này của họ ý nghĩa đến chết mới ngừng nghỉ. Thanh đao này không có chuôi, chỉ có mũi. Hơn nữa, Kiều Cương do dự rồi nói, sát thủ địa sát phân thành 3 cấp bậc thiên địa nhân. Người máu huynh giết thực sự là sát thủ cấp thấp nhất, nhân cấp sát thủ. Nhưng một khi đã giết người bọn họ thì là người mà thiên sát nhất định phải giết. Bọn họ sẽ đuổi giết cho đến khi đối phương chết mới thôi. Cho nên anh Diệp, lần này là tôi làm liên lụy tới anh. Bây giờ anh không thể tự do đi đến bốn phương rồi, hay là anh tới kiểu ra chúng tôi vậy? Đường Bắc Vi nghe Kiều Cương nói xong lo lắng kéo tay Diệp Mặc. Cô không nghĩ rằng anh của cô mắc tội lớn đến thế. Diệp Mặc khoát tay nói, anh Kiều không cần lo lắng, kẻ hèn mọn này không để tâm. 3 ngày sau tôi đến đúng giờ, đợi anh ở cửa đại học sư phạm. Tôi đoán Kiều ra các người cần phải sắp xếp một số việc riêng, không quấy rầy. Kiều Cương nhìn Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi đi, lòng áy náy. Diệp Mặc vì cứu y mà rước họa vào thân, nhưng y không có cách nào giải quyết việc này. Chúng tôi đi về trước, Kiều Cương nói xong, bảo cái tên vệ sĩ cho tên sát thủ mà Diệp Mặc giết vào xe rất nhanh biến mất không thấy. Anh làm sao bây giờ? Đường Bắc Vi là người lo lắng nhất, cô vất vả lắm mới tìm được người thân, nhưng trong chớp mắt anh trai cô là bị người của địa sát truy sát. Điều này làm cô sợ hãi không ngớt. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi nói, không sao, em không cần lo lắng. Ngày mai anh đưa em đi Yến Kinh, em sẽ ở cùng em Diệp Lăng, chắc không có vấn đề. Đợi sau khi anh giải quyết xong việc ở đây, anh tìm em. Bản lĩnh của anh em không biết ư? Anh học đạo pháp, anh nghĩ một kẻ bình thường có thể làm gì được anh sao? Chương 267, hội nghị kiểu giả. Đường Bắc Vi im lặng không nói gì, không có nói đồng ý cũng chẳng nói không đồng ý. Nhưng Diệp Mặc biết với đề nghị này của hắn thì cô phần nhiều là không đồng ý. Chẳng qua hắn cũng là bất đắc dĩ, nếu không phải là có chọc tới địa sát thì hắn nhất định tùy cô quyết định. Đang lúc Diệp Mặc muốn khuyên Đường Bắc Vi thì cô lên tiếng, anh à, em không muốn tới Diệp ra đâu. Anh lại không phải là người nhà họ Diệp nữa thì chúng ta càng không quan hệ với họ, thế nên em không muốn đi nữa. Diệp Mặc ngây người, lúc sau hiểu rõ lỗi băn khoăn trong lòng Đường Bắc Vi. Hắn thấy cô nói có lý, ở Diệp gia chỉ có Diệp Tử Phong cùng Diệp Lăng tính tình tạm được. Nếu Đường Bắc Vi ở ngôi nhà đó chẳng khác ăn nhờ đậu. Hơn nữa là muốn nhờ thế lực Diệp gia bảo vệ cô, như vậy cảm thấy khó nghĩ cũng phải. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngần ngại nói, xin lỗi em nhé, Bắc Vi là anh chưa nghĩ suy thấu đáo, để cho anh suy nghĩ thêm đã. Đường Bắc Vi nghe xong bật cười, anh à, thực ra nếu bọn họ muốn ra tay với em thì anh đưa em tới nhà họ Diệp cũng chả có tác dụng. Hơn nữa, anh ở cạnh em như lúc này em thấy an toàn hơn. Diệp Mặc gật đầu nói, được, cứ như vậy. Anh muốn xem bọn chúng to gan thế nào. Nếu hắn ta thực sự ra tay với em thì đừng trách anh không khách khí. Diệp Mặc giờ đây vướng quá nhiều mối lợ thù hận, nhưng hắn chả lo lắng, vì đắc tội thì cũng đắc tội rồi, lo nghĩ chả ích gì. Đêm đó hai người bọn họ không ở lại khách sạn mà đi cả đêm về nhà Đường Bắc Vi. Nhà cô thực sự đơn giản, Diệp Mặc không thấy đồ gì có giá trị. Có thể thấy mẹ con Bắc Vi thực sự khó khăn. Đường Bắc Vi dường như nhìn thấy ánh mắt lo ngại của Diệp Mặc nhưng cô không nhán, ngược lại vui vẻ. Tuy mẹ cô đi khỏi nhưng cô vẫn có một người anh trai, chỉ tiếc là cô và mẹ không thể bên nhau nữa. Nếu bảo cô sống cùng tên Tống Kỳ Minh kia, cô nhất định không đồng ý. Anh, Anh nghi ngờ tên họ Tống kia không phải là vì biết anh muốn tới Tống Gia nên mới dẫn mẹ em đi, mà còn là vì mẹ, vì em không muốn mẹ bị tổn thương. Anh à, nếu anh tới Tống Gia thì Đường Bắc Phi biết Diệp Mặc và Tống Gia có thâm thù. Giờ cô chưa nghĩ lời nào thích hợp để Diệp Mặc bỏ qua Tống Gia. Diệp Mặc thở dài, hắn biết mục đích Tống Kỳ Minh đã đạt được. Muốn hắn giết Tống Kỳ Minh trước mặt người mẹ nuôi dưỡng Đường Bắc Phi hai mươi mấy năm quả là khó khăn. Nhưng mà nếu thà cho y thì tuyệt làm không được. Đã tới Đản Đồ mấy ngày nhưng hắn chưa muốn tới nhà họ Tống, không biết có phải là do quan hệ của Đường Bắc Phi hay không. Hắn tuyệt đối không thà cho Tống Kỳ Minh, cùng lắm đến lúc đó không để mẹ Đường Bắc Phi thấy là được. Tuyên Giang, một thành phố trực thuộc tỉnh gần 40 triệu người. Có thể nói Trường Thị gia tộc ở Tuyên Giang là một gia tộc hàng đầu, hơn nữa còn là một trong năm đại gia tộc Hoa Hạ, thậm chí đứng đầu trong năm gia tộc. Tuy nhiên, ngoại trừ Trương gia, thế lực Kiều gia cũng là bộ phận đáng kể ở Tuyên Giang. Chỉ có điều thực lực Kiều gia ở Yên Kinh so với đây là ngang nhau. Trong năm đại gia tộc Kiều gia đứng ba, cả dưới trướng Trương gia ở Tuyên Giang và Lý gia ở Yên Kinh. Hơn nữa, trong ngũ đại gia tộc thì Trương gia và Kiều gia góp phần vào sự phát triển Tuyên Giang. Nhưng mâu thuẫn rõ ràng, ngay cả người vai dưới đều là hiếu thắng tranh đua quyết không thua. Vốn dĩ huyết sắc san hô là do một nhánh họ Trương, Trương gia Đản Đồ Trương Hòa phát hiện ra. Trương thị Đản Đồ vì nhiều nguyên nhân khác nhau của thế hệ trước tách ra khỏi Trương gia Tuyên Giang, thậm chí trở thành một cái gia tộc nhỏ bên cạnh gia tộc. Nhưng vì trong huyết sắc san hô lần này kỹ thuật lái xe Trương Hòa khá xuất sắc, nên khiến Trương gia Đản Đồ lại sáp nhập về Trương gia Tuyên Giang. Sự việc Trương gia Tuyên Giang tham gia huyết sắc san hô, kỳ thực ba nhà còn lại cũng không thể tránh. Dù sao Trương gia Đản Đồ cũng nghiêm túc nói một phần của Trương gia. Hơn nữa, thế lực Trương gia rất lớn, mặt khác mấy cái gia đình cũng không nên chống lại Trương gia Tuyên gia một cách lộ liễu như vậy. Điều duy nhất có thể làm trong trận này là giành được huyết sắc san hô. Lúc này bầu không khí của Kiều gia khá căng thẳng. Hội nghị Kiều gia lần này trừ cha của Kiều Cường là Kiều Thanh Hổ thì hầu như mọi người đã có mặt. Bác cả, Ngô Sùng đã xác định người mà Tiểu Cường mang về đúng là địa sát, một cái sát thủ chuyên nghiệp. Người lên tiếng là Kiều Thanh Báo, chú tư của Kiều Cường. Kiều Trấn nghe xong lời Kiều Thanh Báo nhíu mày nói, huyết sắc san hô tuy là báo vật, nhưng vì nó đắc tội với địa sát thì thật không xứng chút nào. Lúc này một gã khoảng 30 tuổi ngồi cạnh Kiều Thanh Báo nói, cái tên Diệp Mặc này thật lỗ mãng, tuy thân thủ hắn rất khá nhưng cũng không thể tùy tiện giết người. Bản thân hắn chết đến nơi rồi cũng không chịu nói, lại là liên lụy tới Kiều gia ta. Tiểu Cường à, lần sau kết bạn phải cẩn thận, không phải người nào cũng có thể làm bạn, kinh nghiệm xã hội cậu quá ít. Nếu là tôi sẽ không kết giao loại người này. Mặt Kiều Cường biến sắc, lập tức đứng lên nói, Kiều Trị Quân anh nói gì? Lẽ nào tôi lên giết anh ta? Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tôi, ý của anh là anh ta đáng bị giết sao? Kiều Trị Quân thản nhiên nói, Kiều Cường, tôi chỉ nói vậy, Kiều gia chúng ta là một gia tộc lớn, nếu làm việc gì cũng lồn nóng thì Kiều gia chúng ta phát triển thế nào? Vậy theo anh xử lý thế nào? Kiều Trị Quân dở dại dạy dỗ, liếc mắt nhìn Kiều Cường. Kiều Cường lén tức giận xuống, anh ta biết có nhiều người không hài lòng là vì mình là người thừa kế gia tộc. Kiều Trị Quân cười lạnh lùng, nếu một chút quyết đoán cũng không có thì gia tộc sinh tồn thế nào? Nếu là tôi lập tức bắt tên Diệp Mặc ấy lại đưa đến cho địa sát đổi lấy sự tha thứ của chúng. Nói láo, có phải anh muốn bắt tôi giao cho bọn chúng đúng không? Kiều Cường giận dữ lên tiếng. Được rồi, bớt ồn ào đi, hai người đều yên lặng cho tôi. Kiều Trấn dùng thước gõ xuống. Kiều Cường vẫn nhìn chằm chằm Kiều Trị Quân, ánh mắt đầy tức giận. Lúc này một lão già ngồi sau Kiều Trấn ho một tiếng. Thật ra cách của Trị Quân cũng rất hay, dù sao Diệp Mặc là một người thương, đương nhiên chúng ta sẽ bù đắp cho em gái hắn. Tam gia ông, Kiều Cường không ngờ một tiền bối từng trải như Tam gia lại hùa theo Kiều Trị Quân. Anh cảm thấy mình ở thế đơn phương độc mã. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của anh, dù thế nào anh ta cũng không thể lấy oán trả ân. Kiều Trấn nói, cách của mọi người không sai, dù sao là việc gia tộc. Nói tới Diệp Mặc, tôi lại nghĩ đến việc Diệp gia ở Yên Kinh cũng có một người tên Diệp Mặc, hai người này không phải cùng một chứ? Làm sao thế được? Diệp Mặc ở Yên Kinh ngay cả Tống gia còn sợ và bị giải thể rồi, sao có thể làm tài xế cho người khác? Lại còn đồng ý. Tiểu Cường, anh ta đùa xem. Còn tên Diệp Mặc kia tôi nghe nói thì tính tình kiêu ngạo, hắn trừng phạt ạ, phải đáp lại ngay hơn nữa quyết đoán. Kiều Thanh Báo liền nói, sát phạt quyết đoán ư? Kiều Trấn nói và nhíu mày. Tên này và Kiều Cương mới quen biết, chỉ vì một cái tên sát thủ muốn giết Kiều Cương, hắn không ngần ngại lập tức ra tay giết tên sát thủ kia. Thế thì không phải sát phạt quyến đoán là gì? Hơn nữa, hắn dám dạy dỗ cảnh sát, chẳng lẽ là tên Diệp Mặc này thật sao? Mau đem tấm ảnh của Diệp Mặc này cùng ảnh nhà họ Diệp Yến Kinh lại đây. Kiều Trấn xưa nay làm gì quyết đoán, nghĩ là làm. Ảnh Diệp Mặc được đem tới, Kiều Trấn cầm tấm ảnh Kiều Cương nói: Cương Nhi, con xem Diệp Mặc cùng con quen có phải người này là một không? Kiều Cương lấy ảnh lập tức nói: Ông nội là anh ấy, đúng là anh Diệp mà con biết. Nghe xong Kiều Trấn thở dài: Nếu đem Diệp Mặc đến chỗ địa sát thì là trò cười cho thiên hạ. Tên Diệp Mặc này có bị trói lại sao? Tống gia tuy là xếp thứ tư trong ngũ đại gia tộc, nhưng Kiều Trấn biết Tống gia mới thực sự là gia tộc đứng thứ hai. Về mặt chính trị thì nói là Tống gia đứng thứ nhất không phải kỳ lạ. Ngay cả Tống gia cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc thì Kiều gia đối đầu với hắn ta chẳng phải tự tìm đường chết. Huống hồ Diệp Mặc là ân nhân cháu mình. Quả nhiên khi biết hai người cùng Diệp Mặc tên thì Kiều gia ai lấy là im bặt. Kiều Trị Quân nhìn Kiều Cương đầy thâm hận. Không ngờ Kiều Cương tiểu tốt vô danh có thể quen biết Diệp gia Mặc Kinh. Diệp Mặc ở Yến Kinh, Diệp Mặc, hắn ta thật lợi hại, nhưng hắn cũng sẽ không kiêu ngạo được bao lâu. Kiều Trị Quân nghĩ thầm, rất nhanh lụi xuống dưới. Được rồi, thế này thì từ giờ trở đi bất cứ ai cũng không thể tiết lộ thân thế Diệp Mặc. Ba ngày sau, Diệp Mặc đại diện cho Kiều Sata và Kiều Cương tham gia thi đấu. Kiều Trấn ra lệnh, phải là hội nghị gia tộc lần này xác định cách giải quyết thấu đáo nhất. Kiều Cương đương nhiên nghe xong cũng không ngờ mình có thể quen được Diệp Mặc. Hắn là người giết Âu Húc Hổ. Mà Âu Húc Hổ là ai? Là cháu đích tôn của một gia tộc. Anh ta không thể không biết. Một con người giỏi giang như vậy đồng ý giúp anh tham gia một trận đua xe. Nghĩ tới đây anh ta thấy có chút tự hào. May mà lúc đó trước mặt hắn anh ta không đắn đo. Kiều Cương đang nghĩ tới Diệp Mặc nghe thấy địa sát, nhưng hắn bình thản, lòng thầm kính phục con người tài giỏi như Diệp Mặc. Chương 268. Xin dừng bước. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đã nói chuyện với nhau gần như cả buổi tối. Đến lúc trời sáng, Đường Bắc Vi mới nặng lề chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc chế ra một chuỗi vòng tay bảo vệ cho chính mình. Mặc dù chuỗi vòng tay bảo vệ này không có tác dụng với người tu luyện cổ võ, nhưng với những vụ ám sát bình thường vẫn có thể bảo vệ. Cho dù không có chuỗi bảo vệ thì bản thân Diệp Mặc luôn không sợ bị ám sát, nhưng đôi khi không thể động thủ là phòng ngự được, nên cứ làm cho chắc ăn. Lúc Đường Bắc Vi tỉnh dậy là giờ cơm trưa. Rửa mặt xong, Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi mua một số đồ dùng cần thiết. Quay về trường của Đường Bắc Vi lấy đồ dùng cá nhân. Mặc dù Đường Bắc Vi không biết Diệp Mặc để những thứ đó đâu rồi, nhưng cô biết anh trai mình rất nhiều điểm thân bí. Cô cũng không hỏi. Mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cô biết lặng nhẹ. Biết là có những lúc anh trai không muốn nói thì tốt nhất là không nên hỏi. Kỳ thực Diệp Mặc không nghĩ nhiều, rất nhiều bản lĩnh của hắn Đường Bắc Vi đều biết. Một cái nhẫn chữ vật thì chẳng đáng giấu cô. Nhìn thấy cô có chút nghi hoặc liền đưa cho cô xem. Lúc Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi vào bệnh viện Đản Khang, Bành Hải Dương cùng viện trưởng Hồ Dương đứng cổng bệnh viện chờ sẵn. Thấy Diệp Mặc tới, Bành Hải Dương lập tức nghênh đón, ánh mắt như chút được gánh nặng. Mặc dù Lâm Tán gọi điện cho Hồ Dương nói Diệp Mặc đã đi, nhưng cô chưa nhìn thấy Diệp Mặc chưa bỏ cuộc. Diệp thân y, hôm qua anh không sao chứ? Anh bị cảnh sát dẫn đi, tôi và viện trưởng Hồ là rất lo lắng. Khuôn mặt Bàng Hải Dương quả thực lo đến vô cùng. Diệp Mặc gật đầu, đối với người phụ nữ này quả là có chút cảm tình. Cô ta không vừa lên đã nói chuyện ngày chồng mình thế nào mà lập tức hỏi an nguy Diệp Mặc. Bất kể cô ta đã lõi đời từng trải hay là nguyên nhân khác, ít nhất cô ta cũng biết cách làm người. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không sao, chồng cô chắc đang ở bệnh viện Đản Khang. Giúp chồng của Bàng Hải Dương điều trị hoàn toàn chuyện ngoài ý muốn, thế nên Diệp Mặc chỉ muốn chữa trị cho anh ta càng nhanh càng tốt, sớm có thể ra khỏi đây. Đúng vậy, vậy thì làm phiền Diệp thân ý. Bàng Hải Dương mặc dù ước Diệp Mặc có thể lập tức chữa trị cho chồng cô ta, nhưng cố gắng tỏ ra không quá nóng vội. Hồ Dương cuối cùng cũng tìm được khoảng trống nói chen vào. Diệp thân ý, tôi dẫn anh đi, lòng ta muốn xem lát nữa Diệp Mặc điều trị cho chồng Bàng Hải Dương thế nào. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi dưới sự dẫn dắt của Hồ Dương đi thẳng tới phòng VIP bệnh viện. Người thanh niên này là ai? Sao viện trưởng Hồ cung kính với anh như vậy? Lại còn gọi anh ta là thần y có khoa trương quá không? Một y tá nhỏ giọng nói. Cô y tá bên cạnh nói, người thanh niên đó là người hôm qua điều trị chân cho Túy viện viện, y thuật tương đối lợi hại. Cô chưa nhìn thấy cách anh ta châm cứu rồi, các động tác nhanh như điện, tôi tận mắt thấy đó. Cô y tá đang nói là cô y tá chăm sóc cho Túy viện viện hôm qua. Một cái bác sĩ nữ trung niên đang chuẩn bị tàn làm thấy cảnh tượng kỳ lạ, quay đầu nhìn sang hỏi bác sĩ khác. Chủ nhiệm Lưu, người hôm qua anh nói đến là cách người không biết trời cao đất dày, chắc không phải anh ta chứ? Anh ta chữa khỏi chân cho Túy viện viện không? Lúc này mặt chủ nhiệm Lưu bừng đỏ đỏ. Hôm qua anh ta còn muốn nói cậu thanh niên ít tuổi này là kẻ không biết nên mới không sợ, bây giờ là viện trưởng Hồ trực tiếp gọi người ta là thần y như vậy. Hơn hết chuyện hôm qua Diệp Mặc dùng kim châm khỏi điều trị khỏi chân của Túy viện viện lan truyền khắp bệnh viện, không có người nào không biết chuyện này. Chuyện này chẳng khác nào là anh ta mất mặt. Viện trưởng Hồ, dẫn anh ta tới đây làm gì? Lại có bác sĩ khác hỏi. Nghe nói hôm nay có một ca cấp cứu từ bệnh viện Mary bên Hồng Kông. Nghe nói bên bệnh viện Mary vô phương cứu chữa. Hôm qua nghe nói thần y thuật vô cùng lợi hại nên là hôm nay đặc biệt chuyển tới đây. Một y tá lập tức trả lời. Đương nhiên cô nghe ngóng được hết chuyện ngày hôm qua. Có loại thần y như vậy, tôi phải xem sao mới được. Cho dù là học được bằng cái lông tơ cũng tốt. Bác sĩ nói xong lập tức vội chạy theo. Tôi cũng muốn xem. Vậy bác sĩ nữ trung niên cũng chạy. Thấy có hai bác sĩ chạy đi xem, chủ nhiệm Lưu cũng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đi theo. Nói thật tới giờ anh ta không dám tin có người có thể điều trị khỏi chân cho Túy viện viện. Chỉ có điều Túy viện viện hôm qua đã xuất viện, anh ta không tìm ra được cô ta. Bây giờ vừa hay có kịch hay để xem thật giả. Nhưng nguyện vọng thì tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc. Ngoài Bang Hải Dương và viện trường Hồ, Diệp Mặc chỉ dẫn theo mỗi Đường Bắc Vi vào phòng bệnh, những người khác chỉ có thể đợi ở ngoài. Nếu như không phải vì đắc tội với địa sát thì Diệp Mặc đã để Đường Bắc Vi đợi ở trường học. Tuy hắn không e ngại chuyện này, nhưng nếu đám người đó mà hạ sát thủ với Đường Bắc Vi thì hắn chả còn cách nào. Biện pháp duy nhất là có thể để cho Đường Bắc Vi bên cạnh mình mà thôi. Qua vài ngày, nếu như đám người này không đáng sợ như Kiều Cương nói, cũng không ra tay với em gái hắn, thì hắn sẽ dẫn Đường Bắc Vi tới Yến Kinh thăm mẹ, sau đó đi giải quyết xong chuyện nhà họ Tống, có thể đưa Đường Bắc Vi tới Lạc Thương. Chồng của Băng Hải Hương nhìn rất gầy yếu, sắc mặt xanh tím, hơi thở hổn hển, khiến cho người ta nhìn đều nghĩ anh ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tình trạng bệnh của chồng tôi rất giống bệnh tim, nhưng kiểm tra rất nhiều bệnh viện thì đều nói anh ấy không có bị bệnh tim. Một khi sắc mặt anh ấy xanh tím tới mức độ nhất định sẽ ngất đi. Bệnh tình bây giờ càng nghiêm trọng. Diệp thần y, mặc dù cố hết sức để Diệp Mặc không cảm thấy phản cảm, nhưng liên quan đến an nguy của chồng Băng Hải Dương cũng không nghĩ nhiều được. Diệp Mặc dùng thần thức quét, thậm chí không cần xuống tay bắt mạch, chỉ đứng bên cạnh giường bệnh cũng biết được người này mắc bệnh gì. Hắn từng gặp qua bệnh này, ông nội chắc cánh tỉnh cũng là từng mắc bệnh tử tiêu. Tử tiêu là một cái vật liệu luyện khí tu chân giới, nhưng trong tu chân giới cũng không có thường gặp. Lẽ nào trái đất nhiều đá tử tiêu thế vậy? Sao mình chưa từng thấy? Diệp Mặc có chút bực bội. Người đàn ông nằm trên giường thấy Diệp Mặc bước tới vất vả ngồi dậy. Diệp thần y, tôi là Quách Thái Minh, thực sự làm phiền anh tới. Tôi biết bệnh của tôi rất khó chữa, hơn nữa đây là bệnh di truyền, thực sự không thể chữa nổi, âu cũng là do số mệnh của tôi. Diệp Mặc vốn định nói thực ra là điều trị bệnh này đơn giản, nhưng hắn không ngờ nghe Quách Thái Minh nói bệnh tiêu tư này là bệnh di truyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy, chẳng lẽ mình phán đoán sai? Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Quách Thái Minh thở dài, biết bệnh tình của mình đến thần y cảm thấy khó, nhưng ông ta vốn là người rộng rãi, lập tức nói: ông nội của tôi cũng chết vì bệnh này, cha tôi cũng chết ở bởi bệnh này. Tôi không có con trai, chỉ có một đứa con gái, xem ra tôi cũng phải chết vì căn bệnh này. Diệp Mặc không trả lời, hắn dùng một cách cây kim châm vào huyệt đạo trên đầu Quách Thái Minh, vận chân khí chuyển xuống. Lập tức hắn biết mình phán đoán không sai, quả thật là trúng độc tử tiêu. Nhưng mà sao độc này di truyền được? Diệp Mặc rút cây kim ra, nhìn vẻ mong chờ của Bằng Hải Hương, ngoài ra có sự tập trung chú ý của Hồ Sương, khẽ mỉm cười: tôi có thể chữa khỏi bệnh này, tuy nhiên. Bàng Hải Dương nghe thấy Diệp Mặc nói điều trị có thể điều trị bệnh cho chồng, cô lập tức mừng rỡ, mở miệng lúc lâu mới lên tiếng: Diệp thần y, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh chồng tôi, chuyện gì tôi cũng có đáp ứng. Trong phòng chỉ có Đường Bắc Vi nghe thấy câu nói lại có chút vấn đề, nhưng cô nghĩ Bàng Hải Dương nghĩ chồng mình rơi vào bước đường cùng. Vợ lo lắng như vậy là chuyện thường, nếu không thì quá bạc bẽo. Vốn dĩ Diệp Mặc định bảo Quách Thái Minh nói cho hắn biết chỗ ông ta gặp đá tử tiêu, nhưng ngẫm lại tốt nhất vẫn không nên. Một mặt hắn không cần loại đá này lắm, một mặt khi mà đã hỏi chuyện này chưa chắc Quách Thái Minh đã biết được, và cũng chả cho hắn được cái gì giá trị biết. Thôi, Diệp Mặc tiện tay lấy mấy cái kim châm, dùng chúng với tốc độ cực nhanh châm lên huyệt đạo trên người Quách Thái Minh, rồi vận chuyển truyền xuống. Những độc tử tiêu rất nhanh bị Diệp Mặc đẩy khỏi cơ thể Quách Thái Minh. Nghiêm túc mà nói, bệnh của Quách Thái Minh nhẹ hơn so với bệnh của Trác Hữu Sơn, nhưng cơ thể ông ta không khỏe bằng Trác Hữu Sơn, cho nên thời gian điều trị phải dài hơn. Nửa giờ sau, Diệp Mặc rút kim ra nói, đã khỏi rồi. À, Bàng Hải Dương sững sờ nhìn Diệp Mặc, vậy là khỏi rồi sao? Cô ta căn bản không thể tin, như vậy đã xong, cho dù là y thuật có lợi hại tới đâu cũng không thể làm nhanh như vậy. Mà không cần uống thuốc, cũng không cần phẫu thuật, chỉ cần dùng kim sao? Cái gì? Như vậy là khỏi sao? Hổ Dương thốt một câu cũng là ngây người. Nếu như không phải ông ta nắm được bệnh tình Quách Thái Minh nghiêm trọng chừng nào, thì ông ta tưởng rằng Diệp Mặc và Quách Thái Minh một phe, hoàn toàn là làm chuyện lừa người. Ngẩn ngơ chốc lát, Bành Hải Hương là người đầu tiên phản ứng, vội xông tới giữ chặt tay Quách Thái Minh nói, Thái Minh, anh thấy thế nào? Quách Thái Minh cảm thấy cơn đau đớn trên đầu dày vò ông suốt bao nhiêu năm đã hoàn toàn biến mất, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bây giờ vợ hỏi như vậy mới nghĩ ra chuyện động chân tay, sau đó đứng dậy lập tức kêu lên mừng rỡ. Thực sự là khỏi rồi, đầu tôi không còn đau nữa. Không ngờ có loại y thuật này, không ngờ có loại y thuật này. Quách Thái Minh lẩm bẩm nói đi nói lại mấy lần, không thể tin là mình đã khỏi bệnh. Không ngờ có loại y thuật như thế này. Lần này người lẩm bẩm là viện trưởng Hồ Dương. Ông ta không thể tin được Diệp mà có thể trị khỏi bệnh của Quách Thái Minh. Phải biết rằng đây chính là bệnh nan y vô phương cứu chữa. Một khi đã như vậy, tôi xin cáo từ. Bác Vi, chúng ta đi. Diệp Mặc nói xong định lập tức cùng đi với đường Bác Vi. Diệp Tân Y xin dừng một chút. Quách Thái Minh đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức gọi Diệp Mặc lại.